Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, chương 260, đao chảm mỹ nhân đầu. Biệt Anh sắc mặt âm trầm như mây, trong lòng tại cân nhắc lợi hại, Trần Chí bốn người quy thuận Thương Vân Tiêu, giờ phút này giết bất kỳ người nào, đều sẽ hoàn toàn lạnh mặt khác ba nhân tâm. Mà Lộ Thần chỉ sợ vẻn vẹn chỉ là muốn mượn đao giết người. Một lát về sau, Biệt Anh đã có quyết định, trong mắt hiện ra một vòng ngoan lệ. Sát cơ tiêu tán chậm rãi nói, ta vốn đem lòng hướng trăng sáng. Chẳng ngờ minh nguyệt chiếu cống rãnh, đã thăng chức rất nhanh thời cơ ngươi không được. Vậy ta chỉ có thể đưa các ngươi hạng mục. Vạn tượng bộ, tật phong sát, cuồng hống một tiếng. Biệt Anh cước bộ biến ảo, vọt mạnh hướng U Nặc. Lộ Thần chỉ có khí hải lục trọng thiên, Biệt Anh tự nhiên khinh thường hướng ra tay với Lộ Thần. Mà U Nặc là U Lan quận quận chúa, trên thân khẳng định sẽ có không bình thường lợi hại bảo mệnh bài. Biệt Anh mặc dù chiêu thức hung ác sát ý vô cùng, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, cho dù hắn liên thủ với Mộ Băng Vân cũng chưa chắc có thể thành công chém giết U Nặc, bởi vậy hắn chỉ là muốn ngăn trở U Nặc một lát. Để Trần Chí bốn người liên thủ chém giết Lộ Thần, U Nặc lại là không cùng Biệt Anh khổ chiến. Mũi chân điểm, dáng người phiêu giật như điệp, nàng bão nguyên thủ nhất vững chắc tâm thần. Trong lúc xuất thủ đều là lấy nhỏ nhất đại giới hóa giải mất đánh tới sát chiêu. Nàng chỉ một mực phòng thủ, giống như tại thật sâu phòng bị cùng kiêng kỵ cái gì. Phát giác được điểm này, Biệt Anh mày nhăn lại, lại là đoán không ra, nhưng đây là chính hợp ý hắn. U Nặc một mực phòng thủ, cho hắn thi triển sát phạt thủ đoạn thời cơ, trong nhất thời sát chiêu xếp ra, như là hồng thủy mãnh thú, điên cuồng đánh về phía U Nặc. Mộ Băng Vân cũng phát giác được U Nặc dị thường, đại mi khẽ nhíu, trong đôi mắt đẹp lấp lóe suy tư quang mang. Trần Chí các loại nhân tướng xem xét, căn bản không cần Biệt Anh nhắc nhở, bốn người sao lại bỏ lỡ rất tốt thời cơ. Bọn họ tựa như là bốn đầu xuống núi mãnh hổ cùng một chỗ nhào về phía Lộ Thần. Vừa mới bọn họ bốn nhân tính mệnh gần như là bị Lộ Thần đùa bỡn hướng ở trong lòng bàn tay. Mà bọn họ quy thuận Thương Vân Tiêu, mưu phản Xích Hỏa Môn, cũng toàn bái Lộ Thần ban tặng, thù mới hận cũ một mạch tuôn ra lên. Bốn người con mắt toát ra một vòng huyết quang, hận không thể đem Lộ Thần đại gỡ 18 khối. Bốn người mặc dù không có sử dụng riêng phần mình tiện tay binh khí, nhưng xuất thủ thời chân khí đều là hung mãnh khuấy động. Mà bốn người vốn là thường xuyên cùng nhau tác chiến, giờ phút này vừa hận ý cộng minh, sát chiêu đúng là trong bất chi bất giác hỗn hợp với nhau. Bốn tên khí hải cửu trọng thiên liên thủ nhất kích, liền xem như U Nặc cũng phải tránh phong mang. Đi chết, người đã sớm đáng chết. Bốn người giữ tợn đánh tới, trong miệng cuồng hống, không quên phát tiết hận ý. Đứng trước bốn người giết chiêu, Lộ Thần đứng tại nguyên, hoàn toàn bất động. Chỉ có một cái tay chăm chú nắm, xuyên thấu qua giữa ngón tay, trong tay hắn có một khỏa hiện thanh u lộng lẫy hạt châu. Chính là quỷ kiểm hoa u châu, quỷ kiểm hoa có thể phát động tinh thần lực công kích. Chính là bởi vì u châu duyên cớ, u châu bên trong bao hàm một đóa quỷ kiểm hoa toàn bộ tinh thần lực. Một khi bạo phát ra đến, uy lực khủng bố tuyệt luân, răng rác. Lộ Thần nhếch miệng lên một vòng tà như vậy nụ cười. Chợt đem nắm trong tay một khỏa u châu bóp nát. Bốn phía hết thảy đều giống như tại thời khắc này ngưng kết. Một cỗ vô hình ba động theo giữa năm ngón tay tiêu tán mà ra. Thổi nhăn hắn bốn phía hư vô không khí. Từng tầng gợn sóng không khác biệt hướng bốn phía khuếch tán. Nói làm theo chậm chạp. Thực hết thảy đều phát sinh ở điện quang thạch hỏa ở giữa. Từng vòng giống như thực chất gợn sóng quét về phía giữa sân đám người. đám người mặc dù không biết đây là loại nào công kích thủ đoạn, nhưng lại từ đó ngửi được nồng đậm tử vong khí tức. Giờ phút này, Biệt Anh cùng Mộ Băng Vân càng là mạc danh cảm thấy U Nặc một mực phòng bị căn bản không phải bọn họ mai phục, mà chính là Lộ Thần phát ra đây là một quỷ dị công kích. Cái quỷ gì? Phá cho ta! Biệt Anh cùng Trần Trí bọn họ nhất trường chụp về phía gợn sóng, ý đồ đánh tan đây là quỷ dị công kích thủ đoạn. Nhưng mà, quỷ dị gợn sóng đúng là không nhìn hung mãnh khuấy động chân khí, trực tiếp đào qua chư nhân thủ trưởng. Biệt Anh bọn họ chỉ cảm thấy bị một cỗ hàn khí xâm nhập thể nội. Gợn sóng chỗ đến, hình như có vô số cương châm đâm xuống, khiến cho bọn họ thống khổ không chịu nổi. Mộ Băng Vân trong nháy mắt nghĩ đến cái gì, hoa dung thất sắc, hướng một bên nhanh chóng thối lui. Lúc nàng nhìn Lộ Thần liếc một chút, trong đôi mắt đẹp lộ ra một vòng nồng đậm kiêng kỵ. Người này là làm sao làm được, mà cũng quá điên cuồng đi. Hắn đã đến đem quỷ kiểm hoa U Châu mang ra đến, hơn nữa còn tại chỗ bóp nát, lệnh U Châu bên trong ẩn tinh thần lực dòng lũ bảo phát ra đến. Thế nhưng là đây là tinh thần lực công kích dòng lũ là không khác biệt, mà từ hắn bóp nát U Châu, chứ người bên trong hắn mới là chính thức cái thứ nhất gặp tinh thần lực công kích người, cũng là tiếp nhận mạnh nhất tinh thần lực công kích người. Đây là hoàn toàn là thương địch 800 tự tổn 1000 chiến thuật. Một cái thật sự không muốn sống người điên. Người này như không chết, nhất định có thể tại Xích Hỏa Môn bên trong chiếm cứ một tịch hướng, thậm chí có thể thay đổi Xích Hỏa Môn mấy chục năm qua xu hướng suy tàn. Mộ Băng Vân trong lòng đúng là mạc danh nghĩ tới những thứ này. Về phần U Nặc, Lộ Thần đã sớm thông báo qua nàng, mà U Nặc cũng một mực đang âm thầm phòng bị. Bão Nguyên Thủ nhất vững chắc tâm thần, giờ phút này nàng thừa dịp U Châu bảo phát đám người ốc còn không mang nổi mình ốc lúc, hai chân phát lực, trực tiếp chạy về phía Tử Sơn. Trong chớp mắt, tinh thần lực gợn sóng quét về phía đám người đầu lâu. A, đám người sắc mặt trắng bệch, khóe mắt, lỗ mũi, lỗ tai các loại tất cả đều tràn ra một sợi đỏ thẫm máu tươi. Khuôn mặt dữ tợn như lệ quỷ, một đôi con người tiểu tử loạn chiến, giống như rơi vào ngục. Nhìn thấy thảm tuyệt nhân hoàn đáng sợ cảnh tượng, bọn họ hai tay ôm đầu, phát ra từng đợt thê lương gọi tiếng. Mộ Băng Vân phát giác được dị thường, thứ nhất thời gian rời xa, chịu ảnh hưởng đối về nhỏ bé, nhưng cũng sắc mặt trắng bệch, thân thể mềm mại run rẩy. Mà U Nặc một mực bão nguyên thủ nhất vững chắc tâm thần, vừa so với Mộ Băng Vân còn phải sớm hơn một bước thoát ly chiến trường. Chư người bên trong nàng chịu ảnh hưởng nhỏ nhất. Rầm rầm rầm, U Châu bị Lộ Thần bóp nát thành bột mịn, bên trong ẩn tinh thần lực lấy lớn nhất cuồng bạo phương thức phóng thích ra đến, không khác biệt đánh về phía giữa sân đám người. U Châu tựa như là một khỏa lấp đầy lấy tinh thần lực vì hạt châu, bị Lộ Thần tại chỗ điểm bảo, không nhận khống chế tinh thần lực cuồng oanh loạn tạc, uy lực có thể tưởng tượng được. Trần Trí bốn người liên thủ thẳng hướng Lộ Thần, bọn họ khoảng cách Lộ Thần gần đây, nhận tinh thần lực công kích cũng nặng nhất. Bốn người ngưng tụ sát chiêu trong nháy mắt hỗn loạn, phản phệ bọn họ chính mình, khiến cho bốn người bọn họ cùng nhau biểu ra một huyết tiễn. Lộ Thần đồng dạng khóe mắt chảy máu, khuôn mặt dữ tợn. Nhưng đây là một khỏa U Châu, cũng không phải là quỷ kiểm hoa vương U Châu, mà hắn đã mở ra thức hải, vừa luyện thành băng cơ chi thân. U Châu bảo phát ra tinh thần lực công kích vô pháp oanh phá thức hải Long Môn. Hắn là chư người bên trong một cái duy nhất có thể ngạnh kháng đây là một đợt tinh thần lực công kích người. Giữa sân, Lộ Thần vốn là yếu nhất thế một người, nhưng bóp nát một khỏa U Châu về sau, hắn đảo khách thành chủ, trở thành giữa sân mạnh nhất thế một người. Một đoàn chân khí tại dưới mặt bàn chân nổ tung, hắn nhanh chóng phóng tới Trần Chí bốn người, bị U Châu Bảo phát ra tinh thần lực một phen trà đạp. Trần Chí bốn người đều là hai mắt thất thần, hắn cũng chỉ thành đao, nhạt kim sắc chân khí phun ra nuốt vào không thôi, trở thành lấp lóe hàn mang sắc bén đao nhận, trước mắt hư vô trong không khí, hình như có một kim sắc thiểm điện xẹt qua. Quan Việt, Nhất Đao Phong Hầu, Trần Chí, Nhất Đao Phong Hầu, Tiêu Diễn Hiến, Nhất Đao Phong Hầu, tử vong lệnh bọn họ khôi phục một tia thư thái, nhưng trong mắt chỉ có vô tận tuyệt vọng cùng oán hận. Lập tức sinh cơ trừ khử, con người tiểu tử một mảnh hôi bại, mà khi đây là một kim sắc thiểm điện đánh úp về phía Nguyễn Hương Ngọc lúc, nàng lật khinh thường hạt châu bỗng nhiên một trận rung động. Trong nháy mắt khôi phục một tia thư thái, lập tức một cỗ yếu ớt ba động theo nàng trên thân nhộn nhạo lên. Nàng đúng là tải U Châu tinh thần lực cuồng oanh lạm tạc xuống, lĩnh ngộ ra một tia tinh thần lực biến hóa, khi thế tương ứng bên dưới nàng lâm tràng đột phá, bước vào khí hải thập trọng thiên, tránh thoát đây là nhất kích chí mệnh. Khí hải cảnh thập nhị trọng thiên, trung chia làm bốn tầng, bên ngoài, bên trong, khí, thần linh, khí hải cảnh sau cùng một tầng, thần chi cảnh cũng là liên quan đến tinh thần lực tu luyện. Một khi chánh thức ngưng tụ ra tinh thần lực, cũng là cá chép vọt long môn, thành tựu chân cương cảnh. Nguyễn Hương Ngọc mặc dù lâm tràng đột phá đến khí hải thập trọng thiên, bước vào khí hải thần cảnh, so với Lộ Thần còn phải cao hơn mấy cái cảnh giới. Nàng muốn giết Lộ Thần có thể nói là dễ như trở bàn tay, nhưng nàng lại là hãi nhiên vô cùng. Con mắt nhìn về phía Lộ Thần, nàng tâm can tỳ phế thận liền không nhịn được một trận kịch liệt run rẩy. Chưa chiến, nàng đã gan chiến tâm kinh hãi, mặc dù tránh thoát nhất kích chí mệnh, nhưng sắc bén đao mang vẫn như cũ cắt đứt Nguyễn Hương Ngọc trắng như tuyết cổ da thịt. Cổ họng trước vỡ ra một tơ máu, theo nàng cực tốc lui nhanh thân hình, máu tươi tràn ra như là phiêu phù ở hư vô trong không khí. Nhìn thấy một màn này, Lộ Thần nao nao, trong lòng sợ hãi thán phục Nguyễn Hương Ngọc vận khí. Quan Việt, Trần Chí cùng Tiêu Diễn Hiến đều là đã đền tội. Nguyễn Hương Ngọc đúng là lâm tràng đột phá tránh thoát một kiếp. Giờ phút này Nguyễn Hương Ngọc chỉ là khiếp sợ với mình bạo phát ra đến hung uy, không dám cùng chính mình nhất chiến. Chờ Nguyễn Hương Ngọc lấy lại tinh thần, liền chưa chắc sẽ lại trốn bán sống bán chết. Vừa nghĩ đến đây, trong mắt của hắn chớp tắt qua một vòng hung ác quyết. Lật tay ở giữa, lại từ trong cửa tay áo lấy ra một khỏa hiện u quang hạt châu, cùng trước đó một dạng, hay là một khỏa phổ thông quỷ kiểm hoa u châu. Nhìn thấy bị Lộ Thần nắm trong tay thanh u hạt châu, lại nhìn liếc một chút Lộ Thần này tàn nhẫn cùng cực nhãn thần, Nguyễn Hương Ngọc thân thể mềm mại sợ rung động, mặt mày cuồng biến, biện sư huynh, cứu ta. Nguyễn Hương Ngọc trong mắt hiện lên tuyệt vọng, một bên hướng biệt anh phóng đi, một bên cuồng hống, tiểu tử, ngươi dám động nàng một sợi lông tơ, thương sư huynh tuyệt tha không ngươi. Biệt anh dù sao cũng là khí hải thập nhất trọng thiên, khoảng cách chân cương cảnh chỉ có cách xa một bước, đây là thời gian đã khôi phục một tia thư thái, không qua hắn bộ dáng lại là thê thảm vô cùng, thất khiếu chảy máu, khuôn mặt dữ tợn. Mắt thấy Lộ Thần lại phải bóp nát một khỏa u châu, hận đến hàm răng ngứa, lại là chỉ dám nói dọa, lại không dám đến gần Lộ Thần. Bảo cho ta, đáp lại biện anh, là Lộ Thần trong miệng lạnh lùng thổ lộ ra ba chữ. Răng rác, u châu bạo liệt, tinh thần lực công kích lại lần nữa theo Lộ Thần giữa năm ngón tay nhộn nhạo lên. Con mẹ nó ngươi cũng là cái người điên. Biệt anh cuồng hống một tiếng, như chó mất chủ đồng dạng ra sức lui nhanh, đồng thời oanh kích đuổi theo Nguyễn Hương Ngọc. Lộ Thần đuổi sát sau lưng Nguyễn Hương Ngọc, Nguyễn Hương Ngọc cách hắn càng gần, Lộ Thần liền cách hắn càng gần. Vừa mới một đợt tinh thần lực bạo kích đã làm hắn trong lòng vô cùng kiêng kỵ. Nào dám Nguyễn Hương Ngọc gần tới. Nguyễn Hương Ngọc tao ngộ vô tình bỏ qua. Thân thể bị oanh bên trong. Giọt giọt con diều đồng dạng trôi hướng Lộ Thần. U Châu tinh thần lực nổ tung công kích cũng tại lúc này đánh tới. Ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nguyễn Hương Ngọc phát ra một tiếng thê lương lại oán độc. Nguyên rùa, Lộ Thần hai mắt đổ máu. Hừ lạnh một tiếng, tàn nhẫn vung đao, kim mang xẹt qua hư không. Hắn cùng Nguyễn Hương Ngọc thân thể giao thoa thời khắc. Nhất đao chạm xuống, Nguyễn Hương Ngọc vẫn như cũ hướng phía trước phóng đi. Nhưng kết nối đầu lâu cùng thân thể lại là một đoạn cực mỏng manh không khí tầng. Đây là một đoạn không khí tầng trong nháy mắt liền bị máu tươi đầy tràn. Ta nói qua, ta như không chết, các ngươi hẳn phải chết. Lộ Thần nhàn nhạt về một câu, chợt thân hình nhất chuyển, hướng Tử Sơn phóng đi. Nhìn Lộ Thần chạy vội hướng Tử Sơn bóng lưng, Mộ Băng Vân đúng là quên ngăn cản. Nàng đôi mắt khẽ run, khuôn mặt hãi nhiên. Chư người bên trong Lộ Thần thực lực mặc dù thấp nhất, nhưng lại nhất là hung hãn, thể hiện ra kiêu hùng một mặt. Biệt Anh giờ phút này cũng chỉ biết rõ điên cuồng lui lại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.